Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, thiên phú toàn điểm tại phòng ngự bên trên. Lâm Phong cố ý nhìn một chút ngũ sư tỷ lựa chọn 3 quyển kinh văn, không khỏi từ đáy lòng tán thưởng bắt đầu. Thái Thượng Linh Bảo Giám cho ra tin tức đều là ưu tú. Phải biết Thái Thượng Linh Bảo Giám phân biệt những này kinh văn tiêu chuẩn chia làm chênh lệch, bình thường, ưu tú, cực phẩm 4 loại, ngũ sư tỷ cũng là lực lĩnh ngộ không kém. Thế mà chính mình liền chọn lựa ra 3 quyển ưu tú kinh văn tới. Không qua Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng làm người ta có chút buồn bực. Hai cái tiểu gia hỏa thuần túy tìm mấy quyển nghe êm tai kinh văn. Tỉ như cái gì Đại La Sa Yên Thanh La Trưởng nha. Lục đạo luân hồi bất diệt công loại hình. Lâm Phong nghiêm trọng hoài nghi các nàng chọn chúng tiêu chuẩn chính là chữ nhiều. Nhưng chữ càng nhiều cũng không có nghĩa là kinh văn càng tốt nha. Chênh lệch, bình thường, chính là hai cái tiểu gia hỏa hợp lực tuyển ra đến kết quả. Không qua này lại Lâm Phong cũng không có cách nào. Lâm Phong ngược lại là lưu manh, không có đặc biệt tuyển chọn một loại nào kinh văn, mà là trực tiếp giao cho Thái Thượng Linh Bảo Giám đến quyết định. Chỉ cần Thái Thượng Linh Bảo Giám cho rằng là cực phẩm, trực tiếp tuyển chính là. Nơi này không giống với tầng dưới, cần dựa vào chính mình lĩnh ngộ đi tu luyện, chỉ cần quyết định lựa chọn cái nào một bản, tại tiên cung cái này đặc thù hoàn cảnh bên trong. Lập tức liền có thể học được, mà lại độ thuần thục là đầy, chỉ cần hơi luyện tập một chút là được. Một mực tìm tới 3 quyển cực phẩm kinh văn, Lâm Phong căn bản cũng không hiểu rõ là cái gì, dù sao xưa nay những này rườm ra một điểm kinh văn a, võ kỹ loại hình, đều là bọn hắn khả năng nhận biết mình, chính mình lại không biết bọn hắn, quản hắn mọi việc trực tiếp học tập lại nói. 3 quyển cực phẩm kinh văn, Lâm Phong cảm thấy liền xem như dựa vào chất lượng đều có thể nghiền ép đối phương mới là. Không qua làm 3 quyển kinh văn học tập song song về sau, Lâm Phong căn cứ trong đầu thêm ra đến nội dung thôi động công pháp thân thể. Lập tức mắt trợn tròn, La Hán Kim Thân, Bất Diệt Thể, Bất Hủ Công, ngoặc kép, Lâm Phong, lần này giờ phút này. Lâm Phong không biết nên hình dung như thế nào chính mình tâm tình. Chính mình giống như là một cái người tìm chết. Lúc đầu thể phách liền cực kỳ cương kiện, dù là bị tu vi bị áp chế đến kim đan nhất phẩm, cũng không phải người khác có thể so sánh với. Loại tình huống này, chính mình hoàn toàn có thể học tập hai chiêu lợi hại một điểm võ kỹ. Giết người ở ngoài ngàn dặm, cỡ nào hăng hái. Nhưng bây giờ là náo loại nào? Chính mình thế mà trong lúc vô tình lựa chọn 3 quyển công pháp luyện thể. Đây quả thực là làm lớn chết. Ngũ sư tỷ, ta phiền phức lớn. Lâm Phong vẻ mặt đau khổ xin giúp đỡ bắt đầu. Lăng Vi sửng sốt nói. Cái gì? Lâm Phong đem tình huống giải thích một lần. Lăng Vi thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Ta học 3 quyển công pháp luyện thể. Lâm Phong lại một lần nữa cường điệu một chút. Lăng Vi còn không có phát biểu ý kiến. Hứa Linh Vân đã không nín được che bụng cười to bắt đầu. Chết cười ta, ngươi còn muốn hay không người khác sống? Ngươi lúc đầu thể phách liền không giống bình thường. Này lại còn học 3 môn công pháp luyện thể. Nếu là 3 môn công pháp cùng nhau thôi động, người khác nhưng làm sao bây giờ a? Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi mắt nhỏ sáng long lanh nhìn xem Lâm Phong. Phong ca ca thật sự là quá thông minh. Các nàng cũng quá đần. Sớm biết học Phong ca ca tuyển 3 môn công pháp luyện thể, loại này lúc đầu dựa lẫn nhau sẽ có chút xung đột công pháp, ở chỗ này là không có vấn đề lớn. Đến lúc đó các nàng liền có thể nhìn thấy người khác đánh chính mình mệt mỏi đến gần chết bộ dáng. Thử một chút kinh hồng nhất kiếm có thể sử dụng sao? Lăng Vi ngẫm lại nói. Lâm Phong gật gật đầu, nếm thử sử dụng kinh hồng nhất kiếm, phát hiện huyền thiên cửu biến bị áp chế gắt gao, sử dụng không ra, nhưng là ở phía dưới học được kinh hồng nhất kiếm nhưng như cũ có thể sử dụng. Lăng Vi cũng nếm thử sử dụng một chút chính mình nện kỹ, không có bị áp chế cảm giác, không khỏi buồn cười nói, còn tốt, người tối thiểu còn có một chiêu có thể công kích võ kỹ. Lâm Phong xấu hổ cười cười, may mắn như thế, không phải đỉnh lấy ba môn công pháp luyện thể, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cố nhiên người khác tổn thương không chính mình, nhưng chính mình cũng thắng không phải liền là vấn đề lớn. Bây giờ không cách nào vận dụng hắn võ học, ở chỗ này bị hạn chế, chỉ có thể vận dụng bên trong tu luyện võ kỹ, đây chính là vấn đề lớn nhất. Nếu như tại không thể vận dụng võ kỹ tình huống dưới, cho dù là Lâm Phong lực bộc phát đủ cường đại, cũng chỉ có thể đạt đến làm ít công to hiệu quả. Thường thường 10 thành lực đạo công ra đi, có thể phát huy ra 5 thành uy lực đều xem như vạn hạnh. Đây chính là võ kỹ chỗ cường đại, mạnh hơn chút nữa võ kỹ, thậm chí có thể lấy nhu phá vừa các loại, lấy một phần nhỏ lực lượng, phát huy ra không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Dần dần, tất cả mọi người không sai biệt lắm chọn lựa xong võ kỹ, đều đứng tại ở một bên quen thuộc lấy vừa mới nắm giữ kinh văn, yên lặng chờ lấy hạ một đạo cửa ải khó khăn mở ra. Tổ đội, Lâm Phong sững sờ, toàn bộ không gian bên trong bỗng nhiên vang lên thanh âm này. Lại là muốn chính mình chọn lựa một chút đồng đội, tạo thành một cái lâm thời tiểu đội, cái này chẳng phải là muốn nhìn đều môn phái lực hiệu triệu. Đây đối với Lâm Phong bọn người cũng không phải tin tức tốt. Huyền cơ môn tham dự vào người chỉ có cực ít một bộ phận, thậm chí cho tới bây giờ đều không có đụng phải. Cái này mệnh lệnh vừa ra tới về sau, đám người đã bắt đầu bạo động bắt đầu. Thậm chí có ít người giao hữu cực lớn, tăng thêm trong môn đồng môn, thậm chí tập kết ra hơn 1000 người đội ngũ. Lâm Phong đơn giản mắt trợn tròn, phiền phức lớn, đợi lát nữa nếu là ngũ đại tiên môn người động kinh, nhường tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa đối kháng, chính mình cùng ngũ sư tỷ chẳng phải là lại muốn không may. Nếu như là ở bên ngoài, chính mình cùng ngũ sư tỷ căn bản không sợ những người này. Nhưng trước mắt mọi người điểm xuất phát đều là giống nhau. Nắm giữ một môn nhân phẩm võ kỹ, ba môn địa phẩm kinh văn, chênh lệch không lớn, thậm chí pháp bảo cùng nguyên bản võ kỹ đều không thể vận dụng. Loại tình huống này, muốn lấy một địch trăm căn bản chính là chuyện không có khả năng. Nói không chừng ngay cả 10 cái đều đánh không lại. Hứa Linh Vân một mặt hưng phấn nhìn xem những cái kia càng ngày càng đội ngũ khổng lồ. Vỗ bàn tay nhỏ nói, quá tốt, quá tốt. Lâm Phong khinh bỉ nàng một chút nói, ngươi là ước gì chúng ta bị đánh ra ngoài đi, ta có xấu như vậy sao? Chờ lấy xem kịch vui đi, những người kia muốn xui xẻo. Hứa Linh Vân con người linh động vô cùng, ngơ ngác nhìn xem bên kia. Căn cứ Lâm Phong đoán chừng, giờ phút này bên trong đại khái còn thừa lại khoảng 4 vạn người. Bây giờ cắt nữa cắt thành vô số cái tiểu đội ra, lớn khoảng chừng 4-5 ngàn người, thực lực không giống, nhỏ giống như Lâm Phong dạng này. Chỉ có 4 người, đại đa số đều là mấy trăm người đội ngũ, không sai biệt lắm đến hồi cuối thời điểm. Một tên người mặc thần nữ cung phục sức nữ tử xuyên qua đám người đi tới. Nàng chăm chú nhìn Lâm Phong cùng Lăng Vi nhìn một hồi, lại nhìn xem 2 con tiểu la lị, lúc này mới cười nói, là huyền cơ môn bằng hữu sao? Ta là huyền cơ môn thứ 7 chân truyền Lâm Phong, vị này là ta ngũ sư tỷ Lăng Vi, xin hỏi sư tỷ ngươi là? Lâm Phong nho nhã lễ độ trả lời bắt đầu. Nữ tử này nhẹ nhàng cười một tiếng, gương mặt bên trên trồi lên 2 cái nhỏ lúm đồng tiền nhỏ đến. Nàng không tính là nhiều sao xinh đẹp, nhưng xuất sinh thần nữ cung bên trong, có một loại đặc biệt khí chất, tăng thêm tu luyện công pháp thiên về thanh tu, có điểm giống là xuất trần tiên nữ, ta gọi Tần Diệc Phi, không biết có thể hay không cùng mấy vị tổ cái đội. Tần Diệc Phi ngữ khí 10 phần ôn hòa, Lăng Vi ngược lại là xem trọng nàng một cái nói, Tần Diệc Phi, cái kia thần nữ cung bát tinh thiên tài. Tần Diệc Phi ủ ấm cười một tiếng, thiên tài không dám làm, mặc dù ta cũng là bát tinh tư chất, nhưng trên tổng thể tới nói, so với Liễu sư tỷ tới vẫn là chênh lệch rất nhiều. Lâm Phong không khỏi hiếu kỳ nhìn nàng vài lần, nữ nhân này tư chất xuất chúng như thế, không hiểu rõ nàng làm sao biết tìm đến mình bọn người. Hứa Linh Vân yên lặng một hồi, bỗng nhiên từ nhỏ bên trong tiên đỉnh ló đầu ra đến. Không biết nàng bắt đầu ở nhỏ bên trong tiên đỉnh bận bịu hợp thành chữ thập sao. Này lại vừa ló đầu, liền phát hiện Tần Diệc Phi, lúc này mở miệng nói, tiểu phỉ tử đến nha, tranh thủ thời gian về chỗ đi, chờ ngươi nửa ngày, giọng nói của nàng 10 phần tùy ý, cũng nhìn không ra có bao nhiêu sao tôn trọng, 10 phần hạ giá, Lâm Phong đều nghĩ quở trách nàng 2 lần. Không qua bị lãnh đạm Tần Diệc Phi ngược lại ngon ngọt cười. Cung kính bái bai nói, gặp qua Hứa sư tỷ, nàng này lại tương đối chính thức. Đối với Hứa Linh Vân thái độ, so với đối với ngũ sư tỷ Lăng Vi thái độ đến muốn tôn sùng rất nhiều. Lâm Phong không khỏi nhìn nhiều Hứa Linh Vân vài lần, không biết gia hỏa này lại tại làm cái quỷ gì. Phát giác được Lâm Phong ánh mắt, Hứa Linh Vân hung hăng chừng hắn choi sáng nói, nhìn cái gì vậy, ta phí sức phí công đang giúp ngươi nhóm quá quan, ngươi ánh mắt kia để cho ta đặc biệt thương tâm, kia phải đa tạ lục sư tỷ. Lâm Phong bất đắc dĩ, cúi đầu nói, Hứa Linh Vân phất phất tay nhỏ nói, tính, tính, ai kêu ta là sư tỷ đâu, tiểu phỉ tử là có thể tín nhiệm người. Các người đại khái có thể yên tâm xem kịch vui, cho hay, cái gì tốt hí. Lâm Phong sững sờ, ngũ sư tỷ cùng Tần Diệc Phi cũng là không hiểu ra sao bộ dáng. Tần Diệc Phi dò hỏi, nghe Hứa sư tỷ nói, sư đệ ngươi tuyển 3 môn công pháp luyện thể. Nàng vô luận là tư chất vẫn là tu vi, đều vượt qua Lâm Phong rất nhiều. Thậm chí tại thần nữ cung địa vị cũng không phải tầm thường. Gọi Lâm Phong có thể một tiếng sư đệ cũng không có vấn đề gì. Nói đến đây, Lâm Phong liền xấu hổ cười cười nói. Đúng vậy a, lúc ấy cũng không có chú ý. Chọn xong liền hối hận. Ha ha, Tần Diệc Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp tục nói, ta cũng là a, lúc ấy thêu hoa mắt. Đợi đến chọn xong về sau mới phát hiện tự chọn 3 quyển võ kỹ. Một bản phòng ngự thân pháp đều không có. Nếu thật là treo lên đến, gặp nhiều thua thiệt, may mắn Hứa sư tỷ truyền tin tức tới, để cho ta tới tìm các ngươi. Lâm Phong không khỏi đối nàng sinh ra hảo cảm hơn đến. Có loại cùng là thiên nhai lưu lạc người cảm giác, một cái thiên phú toàn điểm tại phòng ngự phía trên. Một cái thiên phú toàn điểm tại công kích phía trên. Cái này nếu là đơn độc ra ngoài, xác định vững chắc bị người khi dễ dục sinh dục tử. Nhưng nếu là liên thủ lại nói không chừng liền có thể đạt đến kỳ hiệu. Lăng Vi gãi gãi đầu, chính mình có phải hay không quá bình thường. Một bản công kích võ kỹ, một bản phòng ngự võ kỹ, một bản thân pháp, phối hợp có chút quá phổ thông cảm giác. Không có đặc sắc a. Mấy người ngay tại nói chuyện phiếm ở giữa, trong tháp cao rủ xuống đến vô số đạo màn sáng, đem mỗi một cái tiểu đội nhân viên cách biệt, giống như là cái kia 5-6 ngàn người đại đội, chiếm cứ vị trí cực lớn, không sai biệt lắm có vài chục cây số, mà Lâm Phong bên này, vẻn vẹn vài mẫu ruộng đất vị trí. Từng cái khu vực ở giữa thậm chí có thể rõ ràng trông thấy đối phương tình huống. Khiến người chú mục nhất chính là cái kia 5-6 ngàn người đại đội bên kia. Chỉ gặp một màn ánh sáng rủ xuống. từ đó nhẹ nhàng đi ra một bóng người. Phía sau nàng một bức tranh chậm rãi triển khai, che phủ thiên địa. Trong bức tranh sơn thủy cực ít, lại vẽ vô số danh kiếm. Nương theo nàng vừa xuất hiện, một cỗ cường thịnh đến cực hạn khí tức lan tràn ra, chấn kinh tất cả mọi người. Đại sư tỷ, Lâm Phong giật mình kêu đi ra. Hứa Linh Vân cười hắc hắc nói, giả, bất quá là kiếp tiên thủ đoạn thôi. Kia là Dịch Thiên Tuyết tại kim đan cửu phẩm cảnh giới lưu lộ ra lực lượng mạnh nhất. Bọn hắn xong đời, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.